Tối cường phản phái hệ thống. Chương 269, tiến vào lăng tẩm 1. Khóc chuyện audio.com. Tất cả 9 trại chủ Hoa Âm Sơn đều là tiên thiên linh khiếu cảnh. Cho dù thực lực những đạo phỉ này không đủ nhưng cũng là linh khiếu cảnh. Kết quả hiện tại Tô Tín chỉ dùng một kiếm liền giết một người. Thực lực khủng bố như vậy cũng làm không ít người cảnh giác. Tiêu Ma Vân sử dụng bất nhị đao cũng có hiệu quả nhất kích tất sát. Bất nhị đao lại là đòn sát thủ của hắn. Hắn có thể sử dụng mấy lần. Tô Tín chém một kiếm vừa rồi cũng không có dùng bao nhiêu khí lực cả. Tạ Chỉ Yến đứng bên cạnh thản nhiên nói. Có người nào muốn khảo nghiệm xem ta có tư cách tiến vào lăng tẩm hay không? Lần này không ai có thể nói chuyện. Tạ Chỉ Yến đứng 31 nhân bảng. Đó là biểu tượng thực lực. PS, chắc tác giả nhầm, những chương trước Tạ Chỉ Yến đứng vị trí 21 trên nhân bảng. Huống hồ trước kia Tạ Chỉ Yến đã từng dùng thực lực tiên thiên khí hải cảnh đánh chết võ giả thần cung cảnh. Vượt qua hai cảnh giới giết người. Càng không cần nói Tạ Chỉ Yến hiện tại đã là linh khiếu cảnh. Nếu không có ai động thủ vậy thì đừng nói nhiều. Nếu không người gia tộc thượng quan công tử tới đây chúng ta không có canh uống đâu. Tô Tín thản nhiên nói. Những người khác lúc này mới sững sờ. Thì ra thượng quan Ngạn Khanh đã mời cao thủ thượng quan ra tới nơi này. Lần này mọi người lập tức sinh lòng cảnh giác. Vội vàng thúc giục đám người đi vào lăng tẩm kiếm tôn giả La Vân. Tào Chính An nhìn sang Hàn Nghiễm. Lập tức làm đám người Hàn Nghiễm kịp phản ứng. Lập tức mang người đi tới nơi có lăng tẩm. Lăng tẩm La Vân chôn sâu giữa Hoa Âm Sơn. Diện tích của nó cũng không nhỏ. Vài tên bang chúng đang đào móc ở hậu sơn nhìn thấy nhiều người như vậy lập tức sững sờ. Hàn Nghiễm hừ lạnh nói. Nhìn cái gì vậy? Còn không tiếp tục đào. Tất cả mọi người cùng giúp đỡ. Nếu không còn phải đào tới bao giờ? Tên thủ hạ vội vàng nói. Vốn đã đào xong, nếu như tất cả mọi người cùng nhau động thủ là có thể đào xong trong một canh giờ. Vậy các ngươi chờ cái gì? Hàn Nghiễm hừ lạnh một tiếng. Hơn 10 tên thủ hạ cầm công cụ đào móc tiếp. Chỉ chốc lát đã đào ra một cánh cửa. Tránh ra, Hàn Nghiễm thản nhiên nói. Hơn 10 tên thủ hạ không biết là cái gì nhưng bọn họ có thể đoán được bên trong chắc chắn có nguy hiểm. Nhưng Hàn Nghiễm đang nhìn chằm chằm, bọn họ cẩn thận mở cửa ra. May mắn không phát hiện nguy hiểm bên trong có ánh sáng chói mắt xuất hiện mà thôi. Hàn Nghiễm lạnh lùng nhìn sang thượng quan Ngạn Khanh, quả nhiên gia hỏa này ngay từ đầu lừa gạt bọn họ. Hắn còn nói cái gì kiếm tôn giả là cường giả dương thần cảnh tọa hóa sẽ lưu lại kiếm khí gì đó. Chỉ cần mở cửa sẽ bị kiếm khí đánh chết. Hiện tại làm gì có kiếm khí chứ? Thượng quan Ngạn Khanh lúc này không thèm quan tâm. Hắn hừ lạnh sau đó trực tiếp mang người tiến vào trong lăng mộ. Những người khác cũng mang theo thủ hạ đi vào. Sợ bị người khác chiếm trước tiên cơ. Bốn nhóm người mang hơn 500 người đi vào. Hiển nhiên bọn họ cũng không có ý định lúc cướp bảo vật sẽ một đấu một. Tạ Chỉ Yến nghiêng đầu nhìn sang Tô Tín ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không nóng nảy sao? Tô Tín nói, sốt ruột có thể dùng cái gì chứ? Dù sao chỉ cần không có ra khỏi lăng tẩm, đồ bên trong vẫn là đồ vô chủ. Cầm bên trong lăng tẩm ra và đoạt trong tay kẻ khác có gì khác nhau sao? Tạ Chỉ Yến lúc này mỉm cười. Nói, ngươi đúng là tự tin. Nếu không hai chúng ta kết minh đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Tín hỏi, hai người đã kết minh. Tự nhiên cũng nên phân phối lợi ích thật tốt. Tạ Chỉ Yến nói, ta chỉ muốn kiếm hoàn do kiếm tôn giả La Vân lưu lại. Những thứ khác thuộc về ngươi. Chấm, rốt cuộc kiếm tôn giả La Vân có địa vị gì? Trong lăng tẩm của hắn có cái gì? Ta chỉ biết hắn là cường giả dương thần cảnh, ta không biết tư liệu kỹ càng. Tạ Chỉ Yến giải thích, vị kiếm tôn giả này là kiếm giả nổi danh vào 800 năm trước. Tuy hắn xuất thân tán tu nhưng lại đứng đầu địa bàng. Chỉ thiếu chút nữa bước vào chân vũ, trở thành võ đạo đại tông sư. Về phần kiếm tôn giả La Vân lưu lại cái gì? Điểm ấy ta thật không nói chính xác. ta nhất định muốn kiếm hoàn trong đó. Kiếm hoàn chính là tinh hoa kiếm ý của kiếm giả sau khi tọa hóa ngưng tụ mà thành. Chỉ cần dung hợp kiếm hoàn tương đương bản thân thể ngộ kiếm ý của kiếm tôn giả ngày xưa. Có trợ giúp tu hành với kiếm tu rất lớn. Những vật khác, ta bảo chừng bên trong có bội kiếm của kiếm tôn giả. Binh khí thiên cấp cửu tiêu long ngâm kiếm. Cách chương.